Chương 381, một ngày sáng sớm, Thái Dương vừa mới lên. Giá rét gió mai thổi rơi xuống vài miếng khô vàng lá cây, từng mảnh khô Diệp Tu Ý Phong dựng lên, nhưng lại dần dần bay xuống. Trong đó vừa lúc có một mảnh trôi dạt đến nằm trong đỉnh viện tay của thiếu niên bên trong. Thiếu niên thành đại chữ dáng dấp nằm ở nơi đó, trong miệng còn ngậm một căn thảo, vô cùng nhàn nhã ngưỡng nhìn bầu trời. Kỳ quái là thiếu niên tuy là người mặc giáo hội mục sư đại biểu phục sức, nhưng bên cạnh hắn dĩ nhiên bày đặt một bả màu đen nhánh liêm đao. Vừa vặn, lúc này đồng dạng chứa một cái trung niên nhân chạy tới, phát hiện nằm trong đình viện thiếu niên sau hô, này, Hy Thược. Ngươi lại chạy đến nơi đây lười biếng sao? Long Hy Thược chậm rãi ngồi dậy, tự tay cầm bên cạnh hát sắc liêm đao. Trung niên nhân chứng kiến Long Hy Thược không có bất kỳ trả lời, cũng không có ý tức giận, ngược lại bất đắc dĩ than thở một tiếng. Thực sự là không hiểu nổi ngươi là làm sao khi này cái giáo hội mục sư, rõ ràng rất có làm mục sư thiên phú, lại cứ lệnh cầm cái loại này dọa người liêm đao khinh nhờn. A trung niên nhân cầm trước ngực mình thập tự giá, vẻ mặt thành tín khấn cầu cái gì. Thực sự là buồn chán a, nếu như nhàm chán lời nói, phải đi nghe này cầu khẩn người cầu xin. Nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, trung niên mục sư chen vào một câu. Xin lỗi a, ta cũng không phải là thần phụ. Những người đó buồn chán cầu xin ta cũng không muốn nghe. Cự tuyệt trung niên nhân kiến nghị, Long Hy Thược tiếp lấy tự mình ở nơi nào thưởng thức bầu trời. Nói là cái gì thả lòng một, cắt, thực sự là cử động nhàm chán. Nói vậy nàng cuối cùng có thể thu được cái loại này năng lực chứ? Bất quá đang nghĩ đến Long Nương cái kia một phen thoại ngữ sau đó, Long Hy Thược mặt đen lại, chính mình thật đúng là một phía tình nguyện ý tưởng, nếu có thể ngăn cản mình. Như vậy Hắc Dược thiếu nữ hành động nói vậy cũng sẽ bị nàng ngăn cản đi. Thực sự là ghê tởm, nữ nhân có chút tức giận lẩm bẩm. Long Hy Thược quay đầu đi, hôm nay tới tìm ta, là bởi vì cái tên kia lại nữa rồi chứ gì? Trung niên mục sư mặt lộ ra kinh ngạc thần tình. Làm sao mỗi lần ta còn chưa nói ngươi liền đã biết rồi? Thực sự là kỳ quái phế lời nói. Lấy Long Hy Thược thực lực hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỗ ngồi này trong giáo hội mỗi người hướng đi. Bất quá bây giờ còn là muốn giả bộ giả vờ giả vịt nha, chỗ ngồi này phá giáo hội có thể có mấy người tới lật qua. Lật lại còn chưa phải là mấy người kia. Nghe được Long Hy Thược giải thích, trung niên mục sư gật đầu, sau đó lại tất cả bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là trước mặt vấn đề, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, cuộc sống của mọi người trình độ đã ở đề cao, ngoại trừ này thành tín nhóm người bên ngoài, còn có ai có thể quang cố nơi đây đây? Được rồi. Những thứ này đều cùng ta không có quan hệ, ta hiện tại phải đi gặp thấy cái tên kia, nơi đây ngươi phụ trách ra. Nói xong Long Hy Thược không để ý tới trung niên mục sư kêu to, bối hát sắc liêm đao đi thẳng tới ở vào giáo hội phía trước nhất trong đình viện, nơi đó là ngoại trừ giáo đường ở ngoài xa hoa nhất địa phương, những kiến trúc khác đều đã kinh hoang phế rất lâu rồi. Thất diệu giáo hội tâm tác, mỗi lần chứng kiến danh tự này đều cảm giác rất lôi nhân. Ngẩng đầu nhìn bốn cái tu trắng chữ viết, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi giật giật. Đột nhiên nghĩ tới chính mình lần đầu tiên biết cái này giáo hội tên thời điểm, nhìn mặt bốn chữ lớn, khi đó chính mình nhưng là ước chừng sửng sốt hơn một phút đồng hồ còn cho là mình bị Long Nương đưa đến Chesin The Sở Cai bên trong đây thật đúng là bừa bộn thiết định đâu. Đi tới trong đình viện thời điểm, một thân bạch sắc áo dài nhân đã tại nơi đó lặng lặng chờ đợi, Long Hy Thược không có bất kỳ bắt chuyện, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, con liêm đao tùy ý xen vào trong bùn đất. Mỗi lần gặp lại ngươi đều là trang phục như vậy đây, có thời điểm thực sự rất hoài nghi ngươi thật là một cái mục sư sao? Người xuyên bạch sắc áo dài người cũng không có dư thừa biểu tình, trôi này màu đen liêm đao hắn đã gặp nhiều lần, tuy là cho hắn một loại rất cảm giác quỷ dị, thế nhưng hắn chú ý cũng không phải là cái này. Cậy ạ bà ạ kỳ hì cô, dường như chúng ta không phải rất quen thuộc đi, vì sao tổng xuất hiện tại cái này giáo hội bên trong đâu? Long Hy Thược gò má nhìn về phía bộ kia phảng phất mãi mãi cũng là hiện đầy bình thản gò má, sẽ không còn muốn cùng ta thảo luận những câu chuyện đó đi. À, đu nờ dê vờ ơ y a cả bà ạ kỳ hỉ cổ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng cái loại này thế giới tồn tại, hơn nữa ta cuối cùng cảm giác ngươi cách chúng ta rất xa, có thời điểm ta thực sự hoài nghi ngươi có tồn tại hay không cùng cái này thế giới. Ai, đầu ngươi tú điệu sao? Ta đương nhiên là chân thực tồn tại, chỉ bất quá không giống rôi danh như ngươi vậy mà thôi. Nói chuyện với nhau qua mấy lần, đối với cả bà ạ ký hỉ cổ là đang làm gì cũng có nhất định giải khai, mặc dù là một phổ thông nhân loại, thế nhưng Long Hy Thược còn là lần đầu tiên ở cái này thế giới phát hiện như thế không bình thường người cho nên ở buồn chán thời điểm, Long Hy Thược cũng sẽ thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Như thế nào đây, suy nghĩ kỹ sao cái kia trò chơi? Long Hy Thược méo một chút đầu, vẻ mặt không thú vị nói ra, ta đối với trò chơi hứng thú không đại, cũng cho tới bây giờ không chơi loại vật này. Một lần cái ạ bà ạ ký hỉ cô đưa tới một cái thứ rất kỳ quái, nói là trò chơi lĩnh vực mới nhất khái niệm, nhưng lại ở vào bệ tạ giai đoạn, bất quá cuối cùng bị Long Hy Thược lấy không am hiểu trò chơi cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này hắn tới vẫn là vì cái trò chơi này, ngươi biết, cái này cùng trước kia trò chơi hoàn toàn bất đồng, là từ một loại khác khái niệm tới thực hiện, hơn nữa hắn đã được đến càng ngày càng nhiều nhân quan tâm. Long Hy Thược biết ạ bà ạ kỳ hỉ cổ nói là thực sự, dù sao hiện tại hai người vị trí với vị trí phía trước thì có một khối to lớn ạ phịp, mặt rõ ràng viết sở ở dê ạ tê on lại nạ chữ. Mặt còn có rất dài chú thích, hơn nữa bây giờ TV đưa tin cũng tận là trò chơi này đề tài của. Những trò chơi kia mê nhóm đã vì này đạt tới một loại điên cuồng trình độ hư nghị thế giới sao, hứng thú không phải rất mạnh, hơn nữa còn là dành riêng cho đao kiếm gắn bó thế giới, không có ma pháp dị thế giới, không. Không có ma pháp trò chơi cảm giác một điểm cũng chơi không vui, nếu như bên trong tồn tại ma pháp lời nói, ta không ngại đi thử chơi một. Bất quá đây là điều kiện tiên quyết, Long Hy Thược dựng lên ngón tay. Chuyện này nhưng là ta dù sao thiết định là đao kiếm thế giới, nơi đó là kiếm kỹ chúa tể thế giới, sở dĩ phải làm như vậy, cũng là bởi vì muốn cho ngoạn gia vận dụng thân thể của chính mình lệnh ngoạn gia thể nghiệm đến hoàn toàn tiềm hành hoàn cảnh nhất đại mị lực, mà lời ngươi nói ma pháp lời còn là bình thản như vậy. Thế nhưng, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cô ngoài ý liệu lộ ra rất cẩn thận biểu tình, lắc đầu. Dường như có điểm không vui nở nụ cười một. Nếu như chỉ là vì có thể mời được ngươi lời nói, ta muốn điểm ấy trình tự vẫn là có thể thay đổi. Vậy được rồi, ngày mai sẽ phái người đem sở cần đồ vật đều đưa tới đi, chờ mong trò chơi của ngươi có thể mang đến cho ta hứng thú. Nếu không ta nhưng là sẽ đem trò chơi chơi hỏng mất. Nhìn thiếu niên không giống đang nói đùa biểu tình, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cô đột nhiên cảm giác mình lầm cái gì, thế nhưng vì mình chọn đời theo đuổi đồ đạc. Hắn không sao cả cười cười, nếu như có thể lời nói, còn xin ngươi cho bọn họ mang đến chân chính cảm giác tử vong, trò chơi như vậy mới là chân chính ý nghĩa sinh hoạt. Nhìn ạ bà ạ ký hỉ cổ vẻ mặt thành thật biểu tình, Long Hy Thược trong lòng thầm mắng bệnh tâm thần.